Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, chỉ còn Lâm Phong. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1963 chương chỉ còn Lâm Phong. Nhân hoàng dưới bảng không địa, nhân hoàng cung một nhóm cường giả nhìn chăm chú nhân hoàng đài chiến đấu. Trong lòng cũng sinh ra phong ba ý. Này Sở Xuân Thu thực lực thật là lợi hại, đã trải qua áp chế cơ thương, lúc này Sở Xuân Thu thật giống từ cổ vương phụ thể loại. Tinh thần ý chí điên cuồng phủ xuống chư thân, mỗi một bước bước ra đều thật giống ẩn chứa thiên địa chi lý. Kinh khủng thôn thiên lực lượng khiến cho cơ thương run rẩy được càng ngày càng lợi hại. Sơn Hà Đại Băng Trưởng. Sở Xuân Thu một trường đánh ra, nhất thời Sơn Hà đều phải lật úp. Trong hư không, cổ vương nở rộ vô cùng sức mạnh to lớn. Cơ thương ngẩng đầu, thanh long phóng lên cao, sụp đổ diệt lực lượng khiến cho trong không trung Sơn Hà lực lượng đều phải sụp đổ diệt vỡ vụn. Nhưng mà chỉ thấy Sở Xuân Thu lần thứ hai hướng tới cơ thương trước người trà đạp xuất ra. Cổ vương ý chí gập phát ra kinh khủng, cơ thương cả người đều bị thôn phệ nước xoáy bao phủ. Đạo ý vô phương phát huy uy lực, bị, được, thôn thiên lực sinh sôi nuốt hết rơi rụng. Sát, Sở Xuân Thu chợt quát một tiếng, na, nọ, nhất tôn tôn cổ vương phảng phất đều phóng ra vô thương thần uy. Hướng tới cơ thương sát phạt mà đi, đồng thời. Chỉ thấy Sở Xuân Thu đưa tay một chảo, hư không thật giống đều phải xé rách rơi rụng. Cước bộ của hắn lần thứ hai đi trước, đã khoảng cách cơ thương không xa. Lúc này cơ thương thừa nhận áp lực là chấn động đáng sợ này. Vẻ này thôn thiên lực lượng, tựa hồ muốn cả người hắn nuốt hết rơi rụng. Còn có Sở Xuân Thu na, nọ, bộc phát ra tinh thần ý chí. Hoàn toàn đền bù Sở Xuân Thu cùng hắn cảnh giới thượng chênh lệch. Càng chân tránh nhượng cơ thương run sợ chính là Sở Xuân Thu khí thế loại này. Chưa từng có từ trước đến nay, thiên hạ thùy giữ tranh phong. Hắn chính là vương, chúa tể Sơn Hà, mặc dù còn chưa phong vương, nhưng đã là không miệng vương giả. Phong vương là người nhất dạng mạnh hơn thế đánh bại. Sở Xuân Thu hỏi quỷ lệ lúc. Dĩ nhiên còn cất giấu thực lực, không có đem tất cả của mình bộ lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra. Nhìn tới hắn đẳng cấp này là cùng phong vương là người chiến đấu. Đám người cảm nhận được giờ phút này Sở Xuân Thu trên người phóng thích cái chủng loại kia khí chất. Trong lòng âm thầm nói, lúc này Sở Xuân Thu so sánh cơ thương càng giống là quân lâm thiên hạ vương giả. Chiến đấu kết cục tựa hồ tại lúc này cũng đã chú định. Mặc dù cơ thương dùng hắn thực lực khủng bố như trước cùng Sở Xuân Thu đối kháng thật lâu. Chiến đấu đến thiên địa nứt toác. Tuy nhiên thế đã yếu. Hắn cuối cùng không có thể thay đổi càn khôn. Tại Sở Xuân Thu trong tay tan hoang. Một trận chiến này làm cho người ta cảm giác này là. Sở Xuân Thu so sánh cơ thương mạnh hơn không ít. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác. Sở Xuân Thu thực lực tuyệt đối không có khả năng vượt qua cơ thương rất nhiều. Tuy nhiên hắn hiện ra cái chủng loại kia thế, lại sẽ cho nhân ảo giác, na, nọ, áp đảo tất cả vương đạo thế. Cái loại này khí chất, khiến cho hình tượng của hắn tại đám người trong mắt lộ vẻ so sánh cơ thương càng to lớn cao ngạo. Chiến bại cơ thương trong đôi mắt lộ ra một mảnh thần sắc nghi hoặc. Phảng phất đang hỏi chính hắn. Tại sao lại bại? Phong vương là người. Dĩ nhiên chiến bại. Hơn nữa là tại hoàng bảng hỏi trường hợp này. Đây đối với hắn mà nói. Tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Không chỉ có là hắn. Mặc dù là chiến vương học viện. Đều phải vì lần này bịt kín chỗ bẩn. Phong vương nhân vật. Hoàng bảng thứ hai cường giả, bại bởi thiên thần học viện Sở Xuân Thu, khiến cho này phong vương hàm kim lượng, tựa hồ có chút không đủ. Đương nhiên, đây cũng không phải là vì Cơ Thương yếu. Cơ Thương thực lực tuyệt đối là hỏi đỉnh võ hoàng này nhất cảnh giới cường đại tồn tại. Nhưng võ đạo đã là như thế, mặc dù là cùng một cái cảnh giới, cũng vĩnh viễn không có cực hạn. Hồi lâu, Cơ Thương thật dài thở ra một hơi, đôi mắt khôi phục thanh minh. Trong lúc chiến bại lúc, hắn càng quan trọng hơn thủ nội tâm. Bất vi sở động, này không phải là không hắn động lực. Thánh thành Trung Châu yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, hắn hẳn là cao hứng. Như vậy, con đường cường giả có nhân làm bạn, sẽ không cô đơn. Sở Xuân Thu đứng ở hoàng bảng thứ hai vị trí, Cơ Thương thì đã rơi vào hoàng bảng đệ tam. Ngươi còn có thể tiếp tục chiến sao? Bùi Đông Lai nhìn Cơ Thương, bình tĩnh mà hỏi. Ân, Cơ Thương khẽ lên tiếng, khẽ gật đầu, lập tức đấu chiến tăng đứng dậy. Mới vừa rồi đã hẹn rồi. Sở Xuân Thu cùng Cơ Thương chiến hậu, đấu chiến tăng lại hỏi, làm cho hắn hỏi trước Cơ Thương. Nếu là chiến bại, tiếp xuống trận chiến ấy cũng không cần tái chiến. Cơ Thương giống như dùng hoàn toàn mới trạng thái bắt đầu rồi trận chiến đấu này. Phảng phất không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng. Không thể không nói, đấu chiến tăng thực lực mạnh phi thường. Điều này làm cho càng cổ học viện không ít mọi người cảm giác hưng phấn. Hắn tuyên cổ học viện, đem cũng sẽ xuất hiện một cái người phong vương nhân vật. Này tự nhiên là chuyện tốt. Đấu chiến tăng biến mất 2 năm, tìm hiểu Phật đạo, cho đến hoàng bảng hỏi ngày mới một lần nữa bước vào chúng tầm mắt của người. Thực lực so với 2 năm trước lại mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Nếu không hắn cũng không có thể đem Quỷ Lệ Oanh đi xuống. Lúc này đấu chiến tăng đã trải qua, làm cho người ta dùng Phật pháp vô biên cảm giác. Cái loại này vạn Phật hành hương ý, cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên Cơ Thương băng diệt đạo không hề bị đến kiềm chế, uy lực phát huy ra, cực kỳ kinh khủng. Mặc kệ ngươi Phật quang vạn trượng, lòng có Phật tâm, hành hương chư Phật, ta tự để ngươi sụp đổ diệt. Có được gọi là vương, không hướng Phật, không hành hương. Thảm thiết chiến đấu cuối cùng dùng Cơ Thương chiến thắng đấu chiến tăng mà chấm dứt. Tuy nhiên đám người như trước bởi vì đấu chiến tăng thực lực mà cảm thấy chấn động. Đấu chiến tăng hôm nay giống như trận chiến này đấu lực, khoảng cách phong vương cũng sẽ không quá xa. Doanh Thành, Cơ Thương, Sở Xuân Thu, đấu chiến tăng, Thánh Thành Trung Châu đồng nhất thời đại, chỉ sợ đem sinh ra tứ đại phong vương nhân vật. Đám người thầm nghĩ trong lòng, trong lòng có một nắm phong ba. Khi tất cả nhân trở về vị trí cũ, trở lại Nhân Hoàng Thiên Chủ bên trên, na, nọ, trong hư không treo cao Nhân Hoàng bảng lại phát sanh biến hóa. Giờ phút này bảng đơn bài danh là Doanh Thành, Sở Xuân Thu, Cơ Thương, Đấu Chiến Tăng, Quỷ Lệ, Thạch Vân Phong, Lâm Phong, Tuyết Thần Phong, Ngân Cổ Thiên, Vương Trung. Bởi vì đấu chiến tăng không có thể chiến thắng Cơ Thương, như trước ở vào tại chỗ, Quỷ Lệ cũng không cách nào nữa hỏi đấu chiến tăng người phía trước vật. Hôm nay phần này hoàng bảng bài danh, cơ hồ đã trải qua, xem như định rồi rơi xuống. Chỉ có tối hậu 2 cái người biến sổ. Thứ nhất, Sở Xuân Thu có hay không cùng Doanh Thành chiến. Thứ hai, này là Lâm Phong. Lâm Phong hỏi còn không chiến bại quá. Hơn nữa, Bùi Đông Lai mỗi lần cấp cơ hội đều là nhượng Lâm Phong hỏi hắn phía trước một vị nhân. Lâm Phong hắn không có buông tha cho cơ hội, cũng không tồn tại hắn nhất định phải xếp hạng ai phía sau. Lâm Phong, hắn còn có cơ hội tiếp tục hướng phía trước hỏi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có được đủ thực lực. Người phía trước vật chính là không có một cái nào người yếu, đều là phi thường nhân vật thật đáng sợ. Sở Xuân Thu, ngươi là hay không còn muốn hỏi Doanh Thành? Bùi Đông Lai đối với Sở Xuân Thu hỏi một tiếng. Sở Xuân Thu nhìn Doanh Thành liếc, chỉ thấy lúc này Doanh Thành nhắm mắt khoanh chân ngồi ở Nhân Hoàng Thiên Trụ bên trên. Trên đỉnh đầu có từng sợi điềm lành quang, giống như được đế triệu. Nếu hắn đem thành liền đế vị, ta liền không hỏi đạo cho hắn. Sở Xuân Thu bình tĩnh mở miệng, Doanh Thành khoảng cách đại đế đã trải qua không xa, mà một khi Doanh Thành thành tựu đế vị, này hoàng bảng đệ nhất thuận thế liền đã rơi vào trên người của hắn. Tranh giành không tranh giành đều là hắn. Huống hồ giờ phút này Doanh Thành chỉ sợ cũng không tâm tư chiến đấu. Hắn liền buông tha cho hỏi Doanh Thành. Sở Xuân Thu buông tha cho. Hoàng bảng cơ hồ định ra. Chỉ kém Lâm Phong một người. Nhất thời, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tập trung vào Lâm Phong trên người. Thầm nghĩ trong lòng, lần này Hoàng bảng hỏi, chỉ sợ xem như hạ màn. Bùi Đông Lai cũng nhìn về phía Lâm Phong. Ánh mắt lóe ra, trong lòng thầm nghĩ, nếu là hắn nhượng Lâm Phong hỏi phía trước là người, có lẽ Lâm Phong liền trực tiếp buông tha cho. Quỷ Lệ Bài danh đệ ngũ, hơn nữa lưỡng chiến tất cả bại, lại tu quỷ thần kinh, chỉ sợ trong lòng toàn bộ đều là oán khí. Nếu là giờ phút này Lâm Phong hỏi cho hắn, này Quỷ Lệ tất nhiên ra tay độc ác. Bùi Đông Lai trong lòng thầm nghĩ, Lâm Phong thực lực có chút lợi hại, đánh bại tuyết tộc Tuyết Thần Phong. Bài danh hắn phía trước một vị người đá Thạch Vân Phong mới có thể đối phó được rồi Lâm Phong. Tuy nhiên Thạch Vân Phong oán khí không đủ, Quỷ Lệ thích hợp hơn làm Lâm Phong đối thủ. Bùi Đông Lai trong lòng tưởng như thế. Quỷ Lệ Bài danh hoàng bảng đệ ngũ, trích cao hơn Lâm Phong hai cái. Người, chỗ ngồi, Lâm Phong không có khả năng buông tha đi. Hắn nếu là buông tha cho, cũng chỉ có chiến Thạch Vân Phong đoạt na. Nọ, đệ lục chỗ ngồi, cùng đệ thất khác nhau không lớn. Hắn cho rằng, Lâm Phong tất nhiên sẽ đáp ứng hỏi Quỷ Lệ. Lâm Phong, hôm nay liền thẳng ngươi người cuối cùng. Ta không muốn làm cho ngươi hỏi quá mạnh mẽ là người. Quỷ Lệ hắn lưỡng chiến lưỡng bại. Thực lực tại ngươi phía trước là người chung chỉ sợ xem như nhược tiểu. Ta để ngươi hỏi cho hắn. Ngươi đón nhận hay không? Bùi Đông Lai bình tĩnh nói. Khiến cho Quỷ Lệ trong mắt hiện lên một đạo âm lãnh quang mang. Lưỡng chiến lưỡng bại. Thực lực của hắn nhỏ yếu nhất. Lời này rơi tại Quỷ Lệ trong tai quá chói tai. Sự thật tất cả mọi người rõ ràng. Quỷ Lệ thực lực một điểm không kém. Trái ngược phi thường cường đại. Tuy nhiên trận chiến đầu tiên hắn gặp phải chính là Sở Xuân Thu. Thứ hai chiến gặp gỡ chính là Đấu Chiến Tăng. Hai người này mạnh mẽ hữu mục cộng đồ. Quỷ Lệ mặc dù chiến bại, nhưng cũng không thể phủ nhận Quỷ Lệ cường đại. Này Bùi Đông Lai tận lực làm thấp đi Quỷ Lệ, cũng không biết là dụng ý gì. Lâm Phong nhìn Bùi Đông Lai liếc, tâm như gương sáng, lập tức dẫm trận tại chỗ xuất ra. Hoàng bảng đệ ngũ Quỷ Lệ, đâu có bất chiến lý. Quỷ Lệ trên người có một luồng cường thịnh âm lãnh khí tràn ngập xuất ra, giống như quỷ mị phủ xuống ở tại Lâm Phong trước người. Nói, chuẩn bị xong sao? Ngoặc kép, Lâm Phong thấy cặp kia đồng tử, không dám khinh thường, bởi vì mới vừa rồi Bùi Đông Lai lời mà nói, Quỷ Lệ ra tay với hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Ân, Lâm Phong bình tĩnh nhẹ gật đầu. Sát, một đạo khàn khàn thanh âm đột nhiên gian, giữa, truyền ra. Trong khoảnh khắc tại Lâm Phong trước người trực tiếp xuất hiện một đôi hư ảo u minh quỷ trào. Lộ ra máu tanh ý, đỏ sẫm vô cùng, phảng phất muốn trảo liệt hư không. Này quỷ trào công kích năng lực trực tiếp đem một vị cường đại võ hoàng xé rách giết chết rơi rụng. Lâm Phong một trường đuổi giết xuất ra, phù thế ấn không có bất kỳ thuộc tính hơi thở. Tuy nhiên lại trực tiếp đem quỷ trảo xé rách nổ nát. Thủ đoạn của hắn tuy nhiều, tuy nhiên dù sao so sánh những người này kém một cái. Người, cảnh giới, thần thông uy lực rất khó cùng đối phương va chạm. Chỉ có này phù thế ấn, có được kinh khủng lực lượng. Nơi này, Quỷ Lệ lãnh miệt nói. Lâm Phong ánh mắt hướng tới đối phương nhìn lại. Trong khoảnh khắc Lâm Phong chỉ cảm thấy nhất tôn tôn quỷ thần hướng tới bị hắn giết phạt mà đến. Đây là Quỷ Lệ đạo, kỳ diệu quỷ thần đạo ý. Hư vô trong xuất hiện một thanh chuôi tử vong kiếm, nổ bắn ra xuất ra, hướng tới na, nọ, nhất tôn tôn yêu ma quỷ quái sát phạt mà đi. Đồng thời, Quỷ Lệ con mắt phảng phất xuyên thấu đồng tử của hắn loại. Chỉ thấy nhất tôn quỷ vương trực tiếp bước chân vào trong đầu của hắn trong đó. Muốn thí giết thần hồn của hắn. Dĩ vãng mà nói tất cả đều là Lâm Phong dùng loại thủ đoạn này đối phó người khác. Mà hôm nay, Quỷ Lệ dùng loại thủ đoạn này đối phó hắn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.